Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 153, nhân sinh rất khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh nhạt mầm non bị non mịn tay bảo hộ ở phía dưới. Rốt cục không còn lắc lư. An ổn đến cực điểm. Thiếu nữ có chút bên cạnh mắt. Đen nhánh con mắt lướt qua thiếu niên bên hông nát một góc long ngọc. Thanh âm nhàn nhạt. Ta muốn hướng ngươi. Mượn thứ gì? Ác linh sơn xuất thế. Thiên hạ chấn động, chật phát động mấy ngàn tinh anh tiến về ác linh sơn. Các môn các phái cũng phái ra tự mình tinh nhuệ. Lăng Khê Phong ngay tại triệu tập đệ tử xuất động tiến về ác linh sơn. Cố Bội Cửu cũng ở hàng ngũ này. Phía sau núi, hệ thống, ngươi không đi ác linh sơn rồi. Hạ Ca bị hệ thống thét lên bị hù não nhân đau. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, gặm một cái quả táo. Không đi, vì cái gì? Hệ thống không thể tin. Nếu là có tay nó khẳng định bấm Hạ Ca cái cổ. Chấn hồn A, chấn hồn vô song. Thượng cổ y mị chấn hồn vô song A, có chấn hồn. Ngươi trực tiếp liền có thể thăng cấp thành đại khôi lỗi sư. Hạ Ca gặm quả táo động tác có chút dừng lại. Sau đó thì sao? Đêm qua một trận mưa lớn qua đi. Gió rất nhẹ rất nhạt. Hệ thống. Sau đó ngươi liền có thể lợi hại hơn. Không phải. Ngươi không thể như thế không muốn phát triển A Uy. Hạ Ca chững chạc đàng hoàng. Ta là trưởng lệnh. Sư tỷ không ở ta nếu coi trọng đan phong. Hệ thống. Lấy cớ. Lấy cớ. Hạ Ca vò đã mẻ không sợ rơi. Đi bá. Ta sợ chết. Không muốn đi. Hệ thống. Là tại hạ thua. Tiểu tương tư quấn quanh ở trên cổ tay của nàng. Động tác dịu dàng. Hạ Ca nhìn chằm chằm tương tư. Nghĩ đến sư tỷ ngày đó nói lời. Ánh mắt có chút ảm đạm. Kỳ thật không phải là không muốn đi. Chỉ là đi lời nói. Vẫn còn không biết rõ làm sao đối mặt. Đi. Lên lớp đi. Hạ Ca đem gặm xong quả táo hạch ném tới cái sọt bên trong. Xoay người đi học đường. Trong học đường, Hạ Ca một chút liền thấy được ngồi ở vị trí của mình Mao Tình. Nàng nâng má, trên giấy vẽ lấy thứ gì? Rất chuyên chú bộ dáng. Cảm thấy Hạ Ca ánh mắt, Mao Tình ngẩng đầu lên, híp mắt lại. Nha, khách quý ít gặp, Hạ Ca, nàng là mấy ngày không đến lên lớp. Ngươi ở vẽ cái gì? Hạ Ca nghĩ đến chuyện lúc trước, hơi có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là rất tự nhiên mở miệng, vẽ lên một điểm thú vị đồ vật. Mao Tình cũng không che lấp, đem giấy vẽ trải rộng ra, thon dài lông mi che lại đáy mắt màu đậm. Hạ Ca nhìn thoáng qua, bỗng nhiên sững sờ, kia là một thiếu niên. Hắn nhắm mắt lại, huyết sắc dây cột tóc buộc tóc, y phục dạ hành ra thân, nghiêng chân ngồi ở ngô đồng mọc lan tràn chạc cây bên trên. An tĩnh dung nhập trong bóng đêm. Trên lưng có một thanh đen nhánh liêm đao. Tái nhợt thon dài tay phải chỉ ôm lấy một chi sáo ngọc ở bên môi. Tựa hồ là đang thổi. Đỉnh đầu một vòng nhuốm máu trăng sáng. Bức tranh này chỉ bị vẽ lên một nửa. Dưới cây ngô đồng tựa hồ còn có cái gì. Nhưng lại không có bị vẽ ra tới. Sáo ngọc bị mảnh khảnh bút lông miêu tả sinh động như thật. Trắng men xanh ngọc ống sáo thân. Còn cần bút son tỉ mỉ phác họa ra một màn kia huyết sắc. Hạ Ca nắm đấm nắm chặt. Lại buông ra. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ta hôm qua làm mộng. Mao Tình nâng cầm lên. Mộng thấy ngươi cái dạng này. Thật là đẹp trai. Cái kia cây sáo. Là bát hoang ống sáo. Nhưng là Mao Tình căn bản không có gặp qua bát hoang ống sáo. Chưa từng gặp qua đồ vật. Làm sao có thể mơ tới đâu. Người thế nào? Biểu lộ không tốt lắm. Mao Tình kỳ quái nhìn xem nàng. Ta họa đến không xem được không? Hạ Ca. Không. Rất tốt. Mao Tình khóe môi nhuộm cười. Ta cũng cảm thấy thật không tệ. Nhất là cái này cây sáo. Ta cảm giác họa đến đặc biệt tốt. Người trước kia gặp qua nó sao? Hạ Ca đột nhiên hỏi. Dừng một chút, ta nói là, cái này cây sáo, Không có a, chưa thấy qua, như thế nào lại mộng thấy? Chưa thấy qua vì cái gì không thể mộng thấy sao? Ta còn mộng thấy qua Bạch Mộng Huyệt thế. Mao Tình đương nhiên nói. Ta trước đó cũng chưa từng thấy qua a. Hạ ca, không đúng, không đúng chỗ nào, khẳng định có chỗ không đúng. Nhưng là tìm không thấy. Tìm không thấy, lại là nàng suy nghĩ nhiều sao? Ngươi thích chương này họa sao? Mao Tình khẽ cười một tiếng. Nhìn qua thiếu niên có chút sắc mặt tái nhợt, lông mi hạ con mắt có chút thâm thúy. Xem bộ dáng là thích vô cùng. Nàng tại hậu sơn mộ bia nơi đó nghe được điều khiển thủ linh tiếng sáo quỷ dị âm sắc. Quả nhiên đến từ bát hoang ống sáo. Bát hoang ống sáo, ở đứa bé này trong tay. Nếu là đứa bé này có bát hoang ống sáo ở trên người, liền càng dễ làm hơn. Mà lại, Cố Bội Cửu đã đi Ác Linh Sơn. Hạ ca nói, ngươi họa đến xác thực đặc biệt tốt. Cả ngày hạ ca đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Trong đầu đều là Mao Tình trong tay tấm kia họa. Còn có bát hoang ống sáo. Phu tử kể xong khóa sau đem Ác Linh Sơn lệnh triệu tập dán tại trên tường. Nguyện ý đi báo danh một chút. Mao Tình cử đi tay. Mỉm cười. Phu tử, ta muốn đi. Hạ ca nghiêng mắt nhìn nàng. Trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều. Lại tìm không thấy đầu sợi. Vì cái gì Mao Tình bỗng nhiên sẽ nghĩ đi Ác Linh Sơn? Hạ ca, ngươi, Mao Tình cong mắt, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Quá nguy hiểm. Hạ ca lưu loát thu hồi ánh mắt. Không đi, phong hiểm mới có thể mang đến ích lợi. Mao Tình nói, nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Hạ ca, nàng nhưng không cảm thấy ở như vậy trùng trùng điệp điệp trong đám người có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Hôm sau, trời trong xanh, Mao Tình khởi hành đi Ác Linh Sơn. Bát hoang ống sáo còn có tấm kia họa. Hạ ca suy nghĩ một đêm, luôn cảm thấy rất không thích hợp. Nhưng là chính như Mao Tình nói tới, nàng trước đó đã từng mơ tới qua Bạch Mộng Huyệt. Trái lo phải nghĩ, nghĩ không ra cái đương nhiên. Không sao chứ, dù sao Mao Tình cũng chỉ là khi nó một giấc mộng mà thôi. Phía sau núi, không biết sư tỷ thế nào. Hạ ca thổi xong cây sáo, có chút u buồn. Hệ thống, đi a, đi Ác Linh Sơn nhìn xem a, ta đi sẽ chỉ cản trở đi. Hạ ca thực sự cầu thị, sư tỷ mạnh như vậy thế. Trước kia không ý thức được SS là khái niệm gì. Hiện tại, sư tỷ, rất lợi hại sư tỷ. Một mực, vẫn luôn đứng tại trước người nàng sư tỷ. Nhớ mang máng cái kia có chút điên cuồng hôn. Hạ ca trong lòng có chút nhảy một cái. Cũng có chút mờ mịt. Không ghét, không có chút nào chán ghét. Nhưng nàng thật có thể thích nữ hài tử sao? Tay vỗ qua ngực, tâm khiêu động rất bình ổn. Chí ít, nụ hôn kia, cũng không ghét, ta mang ngươi về nhà. Trái tim đột nhiên dồn dập nhảy lên vỗ. Lưu ngân giới chỉ trước đó bỏ ra điểm tích lũy để hệ thống thăng cấp. Có thể buông xuống đi truyền tống thạch cùng cây sáo. Giống như là ở che giấu cái gì bình thường. Hạ ca đem vật thu lại. An tĩnh nhìn trời, chờ sư tỷ về là tốt. Dù sao, không ghét lời nói. Liền thử cái gì thế? Chính phát ra ngốc, bỗng nhiên, một con lá khô bướm từ trước mắt lặng lẽ bay qua. Một mảnh thanh thúy tươi tốt bên trong. Cái này lá khô bướm 10 phần làm người khác chú ý, nó nhẹ nhàng trên không trung tung bay. Xoay tròn, giống con tinh linh, khoan thai nhảy múa, rất đẹp, có một loại để cho người ta rời không ra tầm mắt ma lực. Hạ ca nhìn chăm chăm. Bất chi bất giác, nhập thần, lá khô bướm hướng nàng bay tới. Hạ ca duỗi ra ngón tay. Lá khô bướm dịu dàng dừng lại ở đầu ngón tay của nàng. Hệ thống vẫn là không hiểu hạ ca vì cái gì đột nhiên liền không đi Ác Linh Sơn. Ở một bên phát ra bực tức. Ngươi vì cái gì không đi? Trước đó lục soát, tập manh mối siêu tập nhiều như vậy. Nói không đến liền không đi. Ngươi không phải rất không thích bỏ dở nửa chừng sao? Lá khô bướm có loại suy yếu mỹ cảm. Hệ thống Bobo phát xong bực tức. Đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Từ Hạ Ca nhìn thấy kia con bướm bắt đầu. Nàng liền không còn có nói một câu. Túc chủ, hệ thống có chút chần chờ kêu một tiếng. Không có trả lời. Túc chủ, Hạ Ca chỉ là nhìn chằm chằm kia con bướm. Ánh mắt vô hồn vô thần. Hồ điệp động, nó bay lên, tự nhiên tự tại. Hạ Ca trước đó một mực uể oải dựa trên tàng cây. Hồ điệp bay lên, nàng theo bản năng muốn đứng lên. Đi đủ rồi, đừng đi, dưới chân trượt đi. Trời đất quay cuồng, mất trọng lượng cảm giác gia tăng mãnh liệt. Mà rơi đi xuống người, lại ngay cả khởi động quỷ ảnh mê tung bản năng đều vứt bỏ. Hệ thống chợt cảm thấy không tốt. Đây là bị thứ gì cho khống chế. Nhưng mà nó đã không có cách nào gọi về mất đi ý thức Hạ Ca. Bởi vì ở thiếu nữ ngã xuống cây sau một khắc, nó cũng đã mất đi tất cả cảm giác. Một khắc cuối cùng, Hạ Ca không có quẳng xuống đất, mà là đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Cùng lúc đó, nó nghe thấy được một tiếng dịu dàng ngọt ngào thanh âm. Chỉ một thoáng, một loại không hiểu hàn ý trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Hạ Ca con ngươi thu nhỏ, nhìn chăm chú hồ điệp ở trước mắt rơi xuống. Hồi phi yên diệt, không muốn biến mất a, ngoan. Sau đó, thiên địa tận ngầm, Sở Giao xử lý xong một ngày sự tình. Đã là cầm đèn thời điểm, nàng đẩy cửa thư phòng ra. Bầu trời không trăng không sao. Tí tách mưa phùn ngã xuống. Sở Giao vừa nhấc mắt, đen nhánh trong bóng đêm, mờ nhạt đèn lồng dưới, một nhánh gầy yếu hoa đào mọc lan tràn mà ra khỏi. Sở Giao nhìn chằm chằm kia chi đào hoa, xách, một tiếng, hoa đào nở a, Lăng Khê Phong hoa đào còn chưa nở. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, núi chùa hoa đào bắt đầu nở rộ. Nếu là muốn nhìn thấy Lăng Khê Phong hoa đào, tiểu tử kia, đoán chừng muốn chờ lâu lắm rồi. Đang nghĩ ngợi, đã thấy một con hạc giấy, ngậm lấy giấy tin xuyên trùng điệp màn mưa mà đến. Trên thân linh quang quanh quẩn, Sở Giao đôi mắt có chút sáng lên. Đưa tay, kia hạc giấy dịu dàng rơi vào đầu ngón tay của nàng. Đem tin đặt trong tay nàng. Sau đó tiêu tán thành một đoàn linh quang. Đưa nói hạc giấy, chỉ có gửi thư người cùng người nhận thư mới sẽ thấy hạc giấy. Sở Giao trở về thư phòng, vừa muốn mở thư, chợt nghe vội vàng tiếng bước chân. Nàng dừng một chút, đem tin khép ở trong tay áo. Chỉ chốc lát sau, có người đẩy cửa ra. Thanh âm gấp rút, đại tiểu thư, chính là lão quản gia. Sở Giao, một tiếng. Đầu ngón tay vuốt ve trong tay áo tin. Chuyện gì, ác linh sơn xuất thế. Lão quản gia âm thanh run rẩy, mang theo kích động. Đại tiểu thư, các đại gia tộc đã phái người tới. Muốn hay không? Chuyện này ta biết, Sở Giao thanh âm nhàn nhạt. Bất quá, không liên quan gì đến chúng ta. Lão quản gia sững sờ. Không thể tin, đại tiểu thư. Chẳng lẽ liền muốn trơ mắt liền đem thượng cổ y mị chắp tay nhường cho người a? Chuyện này ta tự có tính toán. Ngươi liền chớ có lại hỏi tới. Sở Giao nói, ác linh sơn ngày hôm trước xuất thế. Địa thiên cả thế gian đều biết. Quả thật thượng cổ y mị hấp dẫn người. Nhưng là, luôn có điểm kỳ quặc. Lão quản gia mỏi mệt thở dài. Tiểu thư, ta biết ngươi sầu lo lão gia thân thể. Nhưng bây giờ chính là gia tộc tồn vong lúc. Thượng cổ y mị, Sở Gia một khi có được hai kiện, liền có thể triệt để lật bàn. Chính là nguy cấp tồn vong lúc. Sở Giao thanh âm mang theo tỉnh táo. Mới càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dưới ánh nến, lộ ra thiếu nữ khuôn mặt tỉnh táo mà bình tĩnh. Mơ hồ đã có gia chủ chi phong. Lão quản gia trầm mặc một chút, cúi đầu, kính cẩn nói. Vâng, lão quản gia rời đi thư phòng. Bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Sở Giao dừng một chút, lấy ra trong tay áo phong thư mở ra. Lăng Khê hoa đào không có mở. nhân sinh rất khổ, thiếu niên ngòi bút thanh tú. Sở Giao thậm chí có thể nhớ tới hắn viết xuống câu nói này lúc nhăn lại lông mày. Không khổ cầu được, Sở Giao nghĩ, tiểu tử này quả thực nương khí. Hoa đào mà thôi, chỗ nào nói bên trên không khổ cầu được. Dừng một chút, nàng lại nghĩ, trên núi hoa đào nở không được. Nhưng Trường An hoa đào xuân sắc đầy rẫy phồn thịnh. Nếu là thật sự muốn nhìn hoa đào, cũng không phải không thể. Nàng tiếp tục nhìn xuống, nhìn một chút, nắm vuốt giấy viết thư tay. Vô ý thức gấp, có cái nữ hài tử nói nàng thích ta. Thiếu niên viết nơi này, tựa hồ là có chút do dự. Ngòi bút dừng lại thật lâu, mềm mại trên tuyên chỉ nhiễm hạ một điểm mực ngấn. Ta cảm thấy mình giống như là thích nàng, nhưng quá nông cạn. Thiếu niên cân nhắc câu chữ, cố gắng biểu đạt tự mình xoắn xuýt tâm tình, mạo muội tình cảm, hại người hại mình. Chúng ta kia có câu thổ ngữ, ân, không thể thành thân yêu đương, kéo kéo tay đều là đùa giỡn lưu manh. Mặc dù ta rất ưu tú, nhưng ta là người đứng đắn, xưa nay không đùa giỡn lưu manh. Sở Giao, cách chương.